Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1095, chương 1095, Phù. Được rồi, Diệp Sát cũng không làm sao xoắn suýt, dù sao mục đích cuối cùng nhất đều là mộ rồng. Đã nhưng như thế, Diệp Sát tin tưởng cuối cùng vẫn gặp được Hạ Thiên, đi qua kia phiến thạch nhũ động. Diệp Sát hướng lấy mặt bên đã qua, thấy được rồi một đầu sườn dốc. Đầu này sườn dốc liền rõ ràng là người vì thi công ra đến. Sườn dốc có thềm đá, đại khái 5-60 giai bộ dáng, hơi có chút dốc đứng. Bốn phía vách tường cùng đỉnh động đều trải xếp đặt hôi thạch tấm, tạo thành rồi thông đạo bộ dáng. Đồng dạng như cũ có chút ẩm ướt, khắp nơi đều có giọt nước. Diệp Sát thuận lấy thềm đá hướng xuống, tại đáy là một mảng lớn không gian, một cái to lớn sơn động, tựa hồ là mở ra đến nhưng cũng không có tinh tế sửa chữa qua. Ngẩng đầu nhìn lại, Diệp Sát có thể nhìn thấy một đầu rõ ràng vết nứt. Thông qua vết nứt có thể nhìn thấy bầu trời, hai bên là vách đá cao vút, mượn lấy ánh sao có thể nhìn thấy có một chút cành cây khô cùng cỏ dại sinh trưởng ở vách đá trên. Diệp Sát cảm giác chính mình giống như là tại ngọn núi bên trong. Không phải có lẽ không cách nào nhìn thấy cảnh tượng này. Diệp Sát như tựa như nghĩ lấy, lập tức tiếp tục đi về phía trước, đi qua hang núi kia sau. Diệp Sát không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này, Diệp Sát nhìn lấy bốn phía ngạc nhiên nói. Từ bên trong ra đến rồi. Sơn động phía sau có một khối hướng trên sườn dốc. Diệp Sát cũng cảm giác không thích hợp. Chờ đi đến đầu sau thì càng không được bình thường. Diệp Sát phát hiện mình vậy mà chạy ra. Sơn động sườn dốc phía trên lộ ra một tia sáng lên ánh sáng, là một đạo ngang lớn vết nứt, cao 2 thước rưỡi bộ dáng, dài 5-6 mét. Diệp Sát chui ra ngoài sau, lọt vào trong tầm mắt chỗ là một mảng lớn núi bãi. Dưới chân có chút khô vàng cỏ dại, chung quanh là nồng đậm cây cối. Thuận lấy cây cối hướng ra phía ngoài bốn phía nhìn lại, thì là cao ngất dãy núi. Đây là một chỗ dãy núi bao bọc núi bãi, mà mộ rồng chắc chắn sẽ không là ngoài trời. Diệp Sát cảm giác chính mình tựa hồ chọn sai rồi tuyến đường. Suy nghĩ lấy là không phải nên đi trở về. Lúc này, A Con bỗng nhiên đi về phía trước, đi đến núi bãi biên giới. Núi bãi biên giới là vách núi, rất sâu, nhưng khoảng cách đối diện cũng không tính là rất rộng, đại khái 5-6 mét bộ dáng. Mà A Con tại núi bãi biên giới ngồi xổm xuống sau, trực tiếp đưa tay tại mặt đất một vòng, đem cho bụi cho lau đi. Diệp Sát đụng đi tới nhìn một chút, lập tức khiêu xuống lông mày nói, phù, kia đất trên dùng chu sa, vẽ lấy một cái phù hiệu. Diệp Sát không biết rõ ý tứ, nhưng nhìn quen mắt, một mắt liền có thể xác định, là loại kia phim, cố sự, sách vở bên trong thường gặp, cùng đạo gia có liên quan phù chú, mà kia phù chú hai bên, còn có hai hàng chữ tiểu triện. Bên trái là Bắc Đầu Tinh Quân, phía bên phải là Nam Đầu Tinh Quân. A Con một lời không phát đi đến trái phải hai bên, cô lập ước chừng 2 mét vị trí, đưa tay một vòng, liền lại xuất hiện rồi hai đạo phù văn. Phía bên phải phù văn phía trên viết Nhật chữ. Về phần phù văn, Diệp Sát đương nhiên xem không hiểu, nhưng phù văn phía bên phải đồng dạng có một đi chữ tiểu triện. Viết, Thái Dương Tinh Quân lệnh cưỡng chế trấn trạch ánh sáng. Bên trái phù văn phía trên viết, Nguyệt, chữ. Cách thức đồng dạng, phía dưới là Diệp Sát xem không hiểu phù văn. Tiếp lấy bên trái có một đi chữ tiểu triện. Viết, Thái Âm Nương Nương lệnh cưỡng chế cả nhà bình an. Diệp Sát không lời nói. Đây là trấn trạch phù. Diệp Sát mặc dù không biết phù văn, nhưng này hai câu nói ý tứ là, Diệp Sát nên cũng biết, này đồng dạng không đều có lẽ thiếp cửa trên hoặc trạch thứ một chỗ dùng hai trấn trạch sao? Diệp Sát cảm giác không hiểu thấu. Ai tại địa phương quỷ quái này vẽ Trấn Trạch Phù? Không đúng a. Diệp Sát bỗng nhiên xuất hiện một tia giật mình. Nhìn lấy bốn phía nỉ non nói. Đối với người chết tới nói. Lăng mộ giống như chính là trạch thứ. Diệp Sát vừa dứt lời. Bỗng nhiên cảm giác dưới chân mơ hồ xuất hiện rồi một tia run rẩy. Kia run rẩy lúc đầu rất nhỏ, nhưng càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng kịch liệt, đến cuối cùng như là chấn động đồng dạng, có thể rõ ràng cảm nhận được núi bãi tại lung lay. Diệp Sát hướng lấy A Con nói, cẩn thận, có bất diệu cảm giác. Diệp Sát tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt. Cái kia đảo vách núi phía dưới, vô số tảng đá vậy mà tại mọc ra đến, đồng thời không ngừng trên tuôn ra lấy, cơ hồ là chớp mắt thời gian, những cái kia tảng đá từ vách núi phía dưới dâng lên. Vô số tảng đá ghép lại bắt đầu, tạo thành rồi một cái bán thân nhân hình hình dáng, nằm ngoài núi bãi biên giới, nâng lên trưởng lớn liền hướng lấy Diệp Sát đập xuống. Diệp Sát cùng A Con một tả một hữu hướng về hai bên né tránh. Phịch một tiếng, kia bàn tay đập vào núi bãi bên trên. Kia nửa người thạch cự nhân đại khái 8 mét cao. Bàn tay rất to lớn, rộng một thước rưỡi, dài hơn 2 mét. Một bàn tay liền có thể đem Diệp Sát đóng chết. Nhưng có chút cổ quái. Này nhìn như mãnh liệt một trường, đập vào núi bãi trên. Vậy mà không có đập nứt mặt đất, lưu lại thủ ấn cái gì, chỉ có bề ngoài. Diệp Sát trong đầu xẹt qua một cái dấu chấm hỏi, sau đó nhìn nửa người thạch cự nhân nắm chặt nắm đấm, hướng lấy chính mình oanh đến. Diệp Sát do dự rồi một chút, đem kiếm rơi nam cương quét ngang, dự định đón đỡ một chút thử một chút. Tiếp theo một cái chớp mắt, nửa người thạch cự nhân nắm đấm liền hung hăng đánh vào kiếm rơi nam cương thân kiếm trên. Sau đó kiếm rơi nam cương liền nhấn tại rồi Diệp Sát bộ ngực. Cảm thụ được cự lực trùng kích, Diệp Sát trực tiếp bị nửa người thạch cự nhân một quyền liền đánh bay đi. Hung hăng đụng trung hậu phương vách núi, phát ra một tiếng vang thật lớn, người mỗ mỗ chỉ có bề ngoài. Diệp Sát chửi nhỏ một tiếng, này nửa người thạch cự nhân nắm đấm rất nặng, lực lượng xác thực không nhẹ. Diệp Sát hiện tại cảm giác toàn thân đều đau, nhưng là vì cái gì dạng này cự lực không cách nào đem núi bãi đánh nát đâu. Đó là cái địa phương cổ quái, nhưng Diệp Sát cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao bất kể như thế nào, xử lý kẻ trước mắt này là được rồi. Lúc này đồng thời, nửa người thạch cự nhân lần nữa vung nắm đấm đầu. Lần này đánh phía là A Con. A Con mặc dù tiến hóa rồi, nhưng chiến đấu phương thức không thay đổi, vẫn như cũ là rất tỉnh táo. Cũng không cùng nửa người thạch cự nhân ngạnh bính. Nghiêng người tránh ra trong nháy mắt, một đạo dây xích ánh sáng từ trong lòng bàn tay xuất hiện, trực tiếp trói lại nửa người thạch cự nhân cổ tay. Đắc thủ về sau, A Con tay trái mở ra, đồng lửa tại trong lòng bàn tay hiện lên ngưng tụ, sau đó như là bắn liên thanh đồng dạng, hướng về nửa người thạch cự nhân liên tục đánh ra. Phanh, phanh, đồng lửa liên tục hướng về phía trước bay ra ngoài, đâm vào nửa người thạch cự nhân thân trên, sau đó nổ tung ra đến. A Con thực lực bởi vì tiến hóa, hoàn toàn chính xác là tăng lên rồi, chủ yếu là phóng hỏa phương diện, nhưng là, những cái kia đồng lửa đối với nửa người thạch cự nhân tổn thương xác thực không lớn. Diệp Sát cũng là rõ ràng nguyên nhân, tảng đá lại không phải dễ cháy đồ vật, ngọn lửa nghĩ tạo thành sát thương hoàn toàn chính xác không quá dễ dàng, trừ phi là kéo dài đốt cháy. Loại trình độ này oanh kích, hiệu quả tự nhiên không tốt. Hô, Diệp Sát phun ra ngụm chọc khí, tựa hồ được chính mình tới. Dũng mãnh phi thường, Diệp Sát khẽ quát một tiếng. Kiếm rơi nam cương thân kiếm trên, hiện ra một đạo màu vàng bóng rồng, quấn quanh lấy thân kiếm.